Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 371, chương 371, Long vs Khỉ. Nhanh cho trẫm quay lại đây. Tiếng giận dữ mang theo từng trận long ngâm, hình thành từng cơn sóng gợn, hướng về tinh không lay động đi. Nơi đi qua, gió tiêu tan mây bay. Thối con lươn, Thần Uyên nhếch nhếch mắng một câu, mạnh mẽ nhìn thoáng qua chủ cùng U. Các ngươi chờ đợi, chờ ta thu thập cái kia thối con lươn, lại đến đối phó các ngươi. Vừa nói, cũng không lo cái gì. Thân thể nhảy một cái biến mất, liền trụ cùng U cũng không có thấy hắn là làm sao biến mất. Bất quá hai người cũng không để ý khiếp sợ, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy được một vệt sâu đậm cổ quái. Có chút bị người khinh thị phẫn nộ, Đông Hải Long Hoàng cùng Thần Uyên hận lên thoải mái, dự nghĩ không ra lúc này tình huống cổ quái. Không hẹn mà cùng, hai người một bên đề phòng, vừa hướng Trung Châu vực mà đi. Đông Hải Long Hoàng nguyện ý cùng Thần Uyên hận, như vậy thì để bọn hắn đi thôi. Việc cấp bách chính là U chữa thương và chuẩn bị phương pháp ứng đối mới được. Ngũ vực tứ hải bên trong, dị tộc ngẩn ra, phần lớn người có chút cắn răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. 760 nhân tộc trố mắt nhìn nhau, tất cả đều là từ chung quanh người thần sắc thấy được cổ quái. Rất nhanh, bọn hắn liền nhận được trụ mệnh lệnh, không được có thứ gì hành động thiếu suy nghĩ. Đi Đông Hải nửa đường, Thần Uyên chợt dừng người, có chút tỉnh táo lại. Đông Hải là đây xấu con lươn địa bàn, còn khác biệt thối con lươn. Ta tuy rằng không sợ hãi, nhưng cũng không thể không cẩn thận. Song con mắt hơi chuyển động, quát to, thối con lươn, cho ta đi lên, ta muốn xé nát ngươi. Hầu tử đáng chết, ngươi cho trẫm xuống, trẫm ăn ngươi. Đông Hải Long Hoàng mấy ngàn dặm dáng dấp thân thể không ngừng qua lại bay lượn, khí thế khủng bố cực kỳ. Hừ, Đông Hải quá nhỏ, căn bản không đủ ta thi triển, cùng ta trên tinh không. Thần Uyên lý trực khí tráng quát to. Đông Hải Long Hoàng cũng thanh tỉnh một chút, nhìn thoáng qua Đông Hải, nếu là ở tại đây động thủ, định sẽ tử thương vô số hải tộc, há chẳng phải là chấm thua thiệt. Suy nghĩ liền muốn trên trời sao đi. Bỗng nhiên Thần Uyên lại tăng thêm một câu, để cho vô số người cười lạnh. Vô Ngôn, thối con lươn, nhanh cho ta đi lên, nếu không ảnh hưởng đến những kia nhiều vô tội sinh linh, cũng không phải ta nguyện ý. Vô số người có chút vô ngôn. Ngươi đi quan tâm cái gì đó vô tội sinh linh? Đại ca, ngay tại Đông Hải chỉ huy Long tộc Tây Hải Long Hoàng bỗng nhiên có chút lo âu, âm thầm truyền âm nói. Vậy Thần Uyên thực lực xác thực không thể khinh thường, trước đây không lâu vừa mới đánh bại ta mấy người này liên thủ, tốc độ nhanh đáng sợ, không bằng đem hắn dẫn tới tứ hải đến, chúng ta bày xuống tứ hải ngất trời trận, vạn vô nhất thất bắt hắn lại. Đông Hải Long Hoàng mang theo khí thế mạnh mẽ trở về. Tam Hải Long Hoàng ngay lập tức sẽ trở mặt. Nguyên nhân phấn khích rất đơn giản, vừa đến tứ hải Long Hoàng tề tụ, có thể không dưới tứ hải ngất trời trận. Có trận này, ngay cả đại đế bọn hắn cũng dám liều mạng. Thứ hai, những người khác cũng có thể cảm giác được Đông Hải Long Hoàng thực lực trở nên mạnh mẽ rất nhiều, mà bọn hắn thân là Long tộc, càng hiểu hơn nhiều. Đông Hải Long Hoàng khí tức đã thay đổi, đó là một loại trên bản chất phương diện huyết mạch áp chế. Điều này cũng làm cho bọn hắn biết rõ Đông Hải Long Hoàng tiến bộ chi đại. Bất quá vì an toàn lý do, Tây Hải Long Hoàng vẫn là lựa chọn bố trận. Lập tức cái khác lượng Hải Long Hoàng cũng đều như vậy xử lý. Thông qua truyền tấn phù, Đông Hải Long Hoàng khinh thường cười một tiếng, bá khí tự tin nói, ba vị hiền đệ yên tâm, vì huynh định có thể đánh bại kia hầu tử đáng chết. cọ rửa long tộc ta nhục. Nói xong, cũng không do dự, to lớn long thân mang theo ngập trời uy thế, hướng về tinh không bay đi. Ngang, hầu tử đáng chết, chấm nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra. Màu vàng kim thân rồng cắt phá trời cao, vô số người chỉ có thể nhìn được một vạch kim quang chớp mắt biến mất. Thần Uyên cười gằn một tiếng, đưa tới cửa tìm chết, vậy trước tiên đưa ngươi đi chết. Thân thể nhảy một cái, tan biến không còn dấu tích. Tây Hoang dị tộc, ngay cả Tam Hải dị tộc bên trong, phần lớn đều là có gan kích động đến mức muốn chửi người khác. Chỉ lát nữa là phải đối phó nhân tộc thời điểm, vừa mới đánh bại đối phương một trong cường giả nhất, phe mình liền lên lục đục, ngoại trừ long tộc ra, ai không cảm thấy có chút nực cười. Điên, lượng người điên, đáng ghét. Ta vạn tộc đại kế cơ nhiên bị như thế làm trễ nãi. Đông Hải này Long Hoàng còn có Cực Hoàng. Thật đúng là, đây thật không phải những dị tộc này âm mưu kế hoạch. Vô số tiếng lòng xuất hiện. Đương nhiên, bất kể là nhân tộc hay là dị tộc, đặc biệt là dị tộc, là không ai dám lớn tiếng nói ra được. Vạn tộc sinh linh bên trong vốn cũng không có cái gì dễ tính. Bọn hắn càng tôn sùng cường giả vi tôn, thực lực không bằng Thần Uyên, Đông Hải Long Hoàng, vậy cũng đừng nói. Lúc này, dị tộc bên trong dựa theo từng cái một đoàn thể nhỏ, lên tới chuẩn đế cường giả, xuống đến tiểu binh, đều nghị luận, nhân tộc đè nén cổ quái tâm tình, cũng bắt đầu động tác, còn chưa trở lại Đại Thương Hoàng Cung, chủ. U liền nhận được một cái tin xấu, người xác định Đạo Huyền chân nhân không ở Thiên Vân Môn. Vừa hướng Đại Thương Hoàng Cung mà đi, U một bên thông qua truyền tấn phù trầm giọng nói, bẩm bệ hạ, không thể xác định, nhưng Thiên Vân Môn người đi thỉnh chân nhân, đích xác không có bất kỳ đáp lại nào. Theo lý mà nói không nên như thế, trừ phi chân nhân tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Bên kia một người khác cung kính nói ra, trong lòng cũng là có phần nặng nề, u thần sắc có chút âm u, thật đúng là tin tức xấu cái này tiếp theo cái kia. Trong đầu không ngừng suy nghĩ cân nhắc, uy nghiêm nói, người lập tức bước vào Thiên Vân Môn tự mình xác định. Vâng, truyền tấn phù bên kia thanh âm có chút hơi khó. Dù sao đây rất có thể mạo phạm nhân tộc một trong tam đại cường giả. Nhưng vẫn không do dự chút nào đáp. Rất nhanh, U cùng trụ ngắn ngủi thương nghị một chút. Liền bắt đầu ra lệnh. Tâm lý nhưng đều không bị khống chế mông thượng một tầng bóng mờ. Chỉ chốc lát, Thiên Vân Môn, Hậu Sơn, ở lại giữ Tằng Thúc Bình mang theo một vị kim tiên thứ 11 cảnh cường giả. Đi tới Huyễn Nguyệt Động phủ lúc trước, tuy rằng nơi này là Thiên Vân Môn cấm địa, ngoại nhân khẳng định không thể vào, nhưng chuyện gấp phải tòng quyền, hôm nay thời khắc này, cũng không thể chú trọng những thứ này. Một loại la lên huyền thanh âm sau đó, Huyễn Nguyệt Động phủ bên trong vẫn là không có bất kỳ đáp lại cùng động tĩnh. Chương 1, hôm nay chương 1, chuyện ngày hôm qua xin lỗi. Hôm nay 6 chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.